Chương 1194, vết xe đổ. Chỉ là, bởi vì có cha và mẹ vết xe đổ, để lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đối với ái tình chưa nói tới tín nhiệm, cho nên tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cho dù là đối mặt với Trương Lương quan tâm, nàng lúc này cũng không có biện pháp minh xác biểu đạt ra nội tâm của mình tới. 66 có em mở hơn nữa, là ở nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, càng làm cho lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cảm thấy vài phần buồn bực cảm giác, cũng không biết lúc này nàng phải làm chút gì mới tốt. Nhìn trước mặt Trương Lương, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ không biết mình phải nên làm như thế nào, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, nàng vẫn là rất biết rõ, luôn không khả năng để cho mình thực sự liền bộ dạng như vậy cùng Trương Lương ly khai. Bây giờ Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng đã có thể rõ ràng cảm thụ được, lúc này Trương Lương là thật rất muốn cho chính mình tại cái này trong sân chơi thu được có chút vui sướng đồ đạc, tuy là Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đối với cái này một điểm thâm biểu hoài nghi. Thế nhưng trên thực tế, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng không nghĩ muốn đi phá hư lúc này Trương Lương ý tưởng, dù sao, bất kể là nói như thế nào, lúc này Trương Lương cũng làm cho Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ không có cách nào đem đối phương cho rằng một người bình thường như vậy đối đãi. Giả như nói, ở trải qua nhiều như vậy sự tình sau đó, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ còn có thể đem trước mắt Trương Lương cho rằng một người bình thường như vậy đối đãi. Lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ thật là định lực vô địch, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, loại này sự tình là gần như không có khả năng phát sinh. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đều đã rất rõ ràng cảm thấy, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, tại chính mình bên cạnh cái này là Trương Lương gia hỏa, đối đãi mình ái hộ chi tâm. Có ý tứ thư viện. Để Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ rất là minh xác cảm nhận được điểm này, có thể chính là bởi vì dáng vẻ như vậy tình trạng, mới có thể để lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cực kỳ biết rõ, chính mình phải làm đến cái kia một điểm mới thôi. Tối thiểu là, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cực kỳ biết rõ, chính mình không có khả năng đối với trước mặt Trương Lương nói không phải. Nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ tâm tình cũng như trước kia hoàn toàn khác biệt, ở Trương Lương đối mặt với những ánh mắt kia thời điểm, còn trước tiên suy nghĩ cùng với chính mình ý tưởng, mới là để Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ chân chân chính chính bị vài phần cảm động địa phương. Chúng ta tiếp tục đi. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ bên trên lộ ra một nụ cười, hướng về phía trước mặt Trương Lương cười nói. Ừ, tốt. Nguyên bản Trương Lương chỉ là muốn hỏi thăm một chút Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, bọn họ quá muốn tiếp tục hay không du lãm xuống phía dưới, lúc này Trương Lương cũng đã là nhịn không được cảm khái đứng lên. Chắc không được những cái này dáng dấp đẹp mắt muội chỉ một cái so với một cái lạnh lẽo cô quạng, nhìn, quang là cái dạng này, đi ở thường nhân trên đường, cũng tránh không được bị các loại các dạng chú mục lễ thanh tẩy, giả như nói không cho bề ngoài trở nên lạnh lẽo cô quạng một ít, vẫn là rất khó mà tưởng tượng, sẽ là bộ dáng gì tình trạng. Nhất là ở hôm nay tình huống bên dưới, những người này xem cùng với chính mình đám người ánh mắt, nhưng là không có chút nào can thiệp. Nghĩ tới đây, Trương Lương cũng không nhịn được một trận cười khổ cảm giác, dù sao, hắn chính là chịu đủ những thứ này chú mục lễ dằn vặt ra không quản lý mình là đi tới cái gì địa phương, những người này luôn là nhìn kỹ cùng với chính mình, sau đó lặng lẽ quan sát cùng với chính mình, tiếp lấy lén lén lút lút nghị luận, những thứ này sự tình, Trương Lương cũng sớm đã quen. Thế nhưng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ sẽ rất ít đi ra cửa trường, đang đối mặt những người đi đường này nhóm ánh mắt đánh giá thời điểm. Trương Lương sẽ nhịn không được lo lắng nàng có thể hay không chịu nổi. Cho nên, giả như lại bởi vì những ánh mắt này để lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cảm giác được không vui, Trương Lương cảm thấy, chính mình còn là muốn nhanh chóng nghĩ biện pháp để lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ly khai cái này sân chơi cũng tốt. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, tại dạng này chết dưới trạng thái, cũng không phải là để lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nói ly khai liền có thể. Vì suy nghĩ đến Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ý kiến, Trương Lương không thể không đi qua hỏi, thế nhưng để hắn có chút hết ý là, đối mặt với Trương Lương hỏi, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ rất rõ ràng lộ ra vài phần không cùng một dạng thần sắc. Loại thần sắc này, Trương Lương cũng không biết phải làm thế nào đi tự thuật, giả như thật muốn lại nói tiếp, đại khái chính là hay là để hắn cảm thấy vài phần buồn bực thần sắc đi. Cũng không biết lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ là nghĩ như thế nào, Trương Lương ở trong lòng yên lặng nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng của mình vẫn có vài phần mờ mịt nỗi lòng. May mắn là, Dư A theo phía trước mã đồ ạ kỳ dạ dáng dấp mà nói, nàng cũng không phải là cái loại này rất không nói lý nữ sinh. Đây cũng tính là để Trương Lương hơi chút thở phào nhẹ nhõm phương đi hệ nờ giả như nói mã đồ ạ kỳ dạ ý tưởng cùng mình không giống nhau. Lúc này Trương Lương thật đúng là không biết mình phải nên làm như thế nào mới tốt nữa. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này đều là dường như khó qua. Phải biết là, vào lúc này Trương Lương còn là muốn nỗ lực duy trì tốt, hắn không muốn để cho mã đồ ạ kỳ giả cảm giác được khổ sở, vì vậy mới có càng cần nữa hết sức duy trì. Thế nhưng tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mã đồ ạ kỳ giả giả như không có cho hắn tìm phiền toái ý tưởng, kia đối với bây giờ Trương Lương mà nói, đúng là không thể tốt hơn nhất kiện chuyện. Nhất là lúc này Trương Lương nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ thời điểm, càng là rõ ràng cảm thấy cái này chuyện tầm quan trọng. Không có cách nào, giả như nói mang theo nữ sinh đi ra chơi, kết quả còn để nữ sinh sinh khí, kia đối với lúc này Trương Lương mà nói, đúng là nhất kiện rất khó lấy tưởng tượng sự tình. Đang nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, mã đồ ạ kỳ dạ cũng không biết Trương Lương trong đầu đã nghĩ tới nhiều như vậy sự tình. Trên thực tế, đối với này lúc nàng mà nói, Yui một trọng yếu, đại khái là ở dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương sẽ là làm thế nào đi. Bất quá, để cho nàng cũng không có ngờ tới chính là, tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng là cái gì cũng không để ý, chỉ là hỏi mình có vui vẻ hay không. Xem Trương Lương tư thế, cực kỳ hiển nhiên là, chỉ cần lúc này mã đồ ạ kỳ dạ trả lời một câu không vui, Trương Lương sẽ lập tức mang theo nàng lý khai. Cũng không biết Trương Lương là như thế nào làm được là, luôn là như vậy một bộ vẻ mặt nghiêm túc, mà đồ ạ kỳ dạ ở trong lòng yên lặng nghĩ, nàng cảm thấy vẫn có một chút buồn cười cảm giác, nhưng là lại còn nói không phải tin tưởng là chuyện gì xảy ra.